Hôn nhân không hạnh phúc. Chương 68, bữa tiệc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Ngộ Dương an ủi từ Ninh Hy cũng thấy thoải mái hơn xíu. Cô nằm trong lòng anh như mèo nhỏ vậy. Ngộ Dương cũng nhẹ nhàng vỗ về cô. Anh đề cập đến bữa tiệc, từ Ninh Hy nghe xong thì im lặng nhìn anh một lúc. Em không biết nhảy, em cũng chưa từng học lễ nghĩa và tham gia bữa tiệc như thế nào. Em nghĩ mình nên ở nhà. Cô bảo, không sao, anh sẽ dạy em, từ đây đến tuần sau chúng ta học từ từ có được không? Ngộ Dương xoa xoa tóc cô. Nhưng mà, Ninh Hy, anh muốn nắm tay em đứng trước đám đông, muốn nói với họ rằng em chính là vợ của anh. Ngộ Dương nắm tay cô hôn lên đó. Dương, không phải em nói chúng ta cùng cố gắng sao? Ngộ Dương mỉm cười, từ Ninh Hy đành gật đầu chấp nhận. Đúng vậy, nếu muốn ở bên nhau dài lâu thì cô và anh phải cố gắng vì nhau. Cô cũng không cần phải trốn sau lưng anh như thế nữa. Em có muốn dọn về biệt thự không? Anh hỏi, căn hộ này anh thấy hơi nhỏ. Với lại trước kia là muốn để cô tự sinh tự diệt ở đây nên mới mua căn nhà này. Bây giờ anh muốn đưa cô về biệt thự của mình. Có người ăn kẻ ở hầu hạ cô anh yên tâm hơn. Từ Ninh Hy lắc đầu. Em thích như vậy hơn. Ngộ Dương cũng không ép cô. Theo ý em, vâng, ngày hôm sau, Tạ Như Phương và Kim Long Thành đi công tác đã về. Tạ Như Phương cũng đã nghe mọi chuyện về Mộc Lam và Tạ Phong. Chị sẽ dọn đi, Tạ Như Phương nói. Đi đâu ạ? Từ Ninh Hy đặt ly cà phê xuống rồi hỏi. Kim Long Thành muốn chị dọn đến Kim gia ở, Tạ Như Phương mỉm cười. Từ Ninh Hy nhìn chị mình, cô đã hiểu rồi, chị gái cô đã dần dần mở lòng đón nhận Kim Long Thành. Miễn chị hạnh phúc là được, Kim Tổng là người tốt, anh ấy sẽ cho chị tình yêu chị mong muốn. Cô nắm lấy tay Tạ Như Phương. Cảm ơn em, nhưng em vẫn ở đây sao? Vâng, em thích ở đây. Được rồi, nhưng nếu Ngộ Dương ức hiếp em phải gọi cho chị và anh hai lập tức, có biết không? Tạ Như Phương đưa tay lên xoa xoa má Từ Ninh Hy. Chị thương em lắm. Từ Ninh Hy lao đến ôm lấy Tạ Như Phương. Em cũng vậy mà, em thương chị lắm. Tạ Như Phương bật cười, cô đưa tay vuốt tóc Từ Ninh Hy. Chỉ hy vọng sau này cô và Ngộ Dương hạnh phúc ở bên nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cả hai nữa. Những ngày sau đó Ngộ Dương về nhà sẽ tập nhảy cùng Từ Ninh Hy. Ban đầu cô có chút không quen, nhưng sau đó dần dần cũng học được một ít. Ngày qua ngày, bữa tiệc cũng đã đến trước mắt. Ngộ Dương dẫn Từ Ninh Hy đi lựa trang phục. Cô nhìn mình trong gương, hôm nay cô khoác lên mình bộ váy trắng thật đẹp. Ngộ Dương từ phía sau tiến lên, anh đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền. Từ Ninh Hy cúi xuống. Anh tặng em, nó đẹp quá, rất phù hợp với em đó. Ngộ Dương vòng tay ôm lấy eo cô rồi bảo, đừng lo lắng quá, cứ bình thường là được. Anh trấn an cô, Từ Ninh Hy gật đầu, Ngộ Dương dẫn cô ra ngoài. Anh ngồi xuống giúp cô mang giày cao gót vào. Nếu đau chân phải nói anh biết đó. Ngộ Dương ngẩng đầu lên nhìn cô. Em biết mà, có chuyện gì em sẽ nói cho anh biết. Ngộ Dương cười, anh kéo cô xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn. Bà xã của anh hôm nay xinh đẹp lắm đó. Từ Ninh Hy ngại ngùng nhìn anh, lần đầu cô ăn mặc như thế này, lại sánh bước đi cùng anh, cô có chút. Chúng ta đi thôi, bữa tiệc của Cao lão gia tổ chức nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố này. Ngộ Dương nắm lấy tay Từ Ninh Hy bước ra khỏi thang máy, rất nhanh đã có nhân viên đứng ở đấy đón tiếp sẵn. Người phục vụ mở cửa cho cả hai tiến vào, Ngộ Dương và Từ Ninh Hy đứng ở cửa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngộ Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh là, nghe đâu là vợ anh ấy. Tiểu thư nhà nào vậy? Không rõ, nhưng nghe đồn xuất thân là cô nhi. Ngộ Dương mặc kệ những lời xì xầm, anh nắm chặt tay Từ Ninh Hy đi đến trước mặt Cao lão gia. Tôi đến trễ, thất lễ rồi. Ngộ Dương mỉm cười chào ông. Cao Vũ quay người lại. Ngộ Tổng đến là tôi vui rồi. Ông đưa mắt nhìn sang Từ Ninh Hy. Đây là, cô ấy là vợ tôi. Cô ấy là Từ Ninh Hy. Ngộ Dương lên tiếng đáp. Chào Cao lão gia, tôi là Ninh Hy, rất cảm ơn ông vì đã mời tôi đến đây. Từ Ninh Hy cúi đầu nói. Cao Vũ bật cười, thiếu phu nhân của nhà họ Mộ có vẻ đơn thuần nhỉ. Gần đây cũng có rộ lên tin đồn Ngộ Dương không ăn chơi như trước nữa, phụ nữ xung quanh anh cũng ít đi rồi. Là vì cô gái nhỏ này sao? Làm thay đổi Ngộ Dương được cũng đáng gờm đó chứ. Không có gì, thiếu phu nhân đây thật xinh đẹp. Cao Vũ đáp, cảm ơn ông. Cao Vũ nhìn Từ Ninh Hy một cái nữa rồi quay đi. Từ Ninh Hy kéo áo anh hỏi. Ông ấy không thích em sao? Không có, sao em nghĩ vậy? Không ạ, chỉ là em có cảm giác như thế thôi. Từ Ninh Hy nói nhỏ, em xinh đẹp như vậy, nỡ lòng nào ghét em sao? Ngộ Dương trêu cô, anh thật là, em đói thì sang đó ăn nhé, anh qua đây chào hỏi một chút. Ngộ Dương buông tay cô ra rồi bảo, Từ Ninh Hy gật đầu, cô cũng không làm vướng chân anh liền đi sang chỗ khác, cô đứng nhìn một bàn bánh ngọt mà hai mắt sáng hết cả lên. Nhìn thích thật đó, ở phía trên lầu, Cao Từ Vũ đứng đó nhìn xuống, ánh mắt anh đặt về phía Từ Ninh Hy. Đến rồi sao, người đẹp của bữa tiệc tối nay, cách chương.